Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2292, chương 2297, bài. Cái kia đạo gầy gò bóng người hiển hiện, trên thân không có bất kỳ cái gì dấu vết, có điều hắn cặp mắt kia, lại là sắc bén vô cùng, làm sao có thể... Trầm Vô Địch thần sắc ngốc trệ nhìn qua cái kia lông tóc không tổn hao gì Hạ Minh, tự lẩm bẩm, vừa mới tam thần thú tự bạo, có thể nói là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, thì liền hắn đều là tại cái kia các loại đối đầu bên trong trực tiếp người bị thương nặng, có thể Hạ Minh xem ra lại là không có có nhận đến cái gì quá lớn thương hại. Hạ Minh sắc mặt có chút tái nhợt, hắn con ngươi lại là không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là như vậy sáng ngời có thần. Hạ Minh yên tĩnh nhìn về phía Trầm Vô Địch, nói khẽ, còn muốn tiếp tục đánh à? Trầm Vô Địch nghe vậy, cười khổ một tiếng, bây giờ hắn đã mất trước khi đi bế nghệ, mà lại đi qua vừa mới loại kia đối đầu, càng là người bị thương nặng. Bây giờ hắn chỗ nào bên trong vẫn là Hạ Minh đối thủ. Tứ tượng trải qua đã là hắn cường đại nhất át chủ bài. Hắn còn có cái gì át chủ bài có thể cùng Hạ Minh muốn đối với kháng? Càng là vừa vặn Hạ Minh một chiêu kia, càng là có một loại đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Loại lực lượng kia, cho dù là hắn, đều không thể ngăn cản. Hiện nay, Trầm Vô Địch cũng không biết Hạ Minh phải chăng còn có át chủ bài. Đối mặt một ẩn số, hắn trả người bị thương nặng, thế thì còn đánh như thế nào? Trầm Vô Địch khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nói, ta thua, từ hôm nay, ngươi chính là ngày này bảng đệ nhất. Oanh, lời vừa nói ra, phiến thiên địa này đều là có một trận tiếng oanh minh vang vọng. Vô số huyền tâm tông đệ tử, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Cái kia từng tia ánh mắt nhìn về phía giữa sân sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Cái kia trong ánh mắt, dần dần có một tia kính sợ dũng mãnh tiến ra. Đó là một loại sợ hãi. Thắng A, ở một bên Hàn Thiên Giác mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Thì liền mang theo Bạch Băng Thanh giờ khắc này đều là hơi khẽ thở phào một cái. Bạch Băng Thanh tay ngọc trầm tĩnh lại, thật sâu nhìn một chút cái kia diễn võ thai phía trên Hạ Minh. Một loại phức tạp ánh mắt hiển hiện ra, thật đúng là đáng sợ a. Bạch Hạc cùng Giang Vũ Nam thật sâu nhìn một chút Hạ Minh, sắc mặt có chút phức tạp nói ra, đúng vậy a. Giang Vũ Nam cũng là khẽ thở dài một tiếng, ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này đúng là thật đánh bại Trầm Vô Địch, gia hỏa này lần này xem như triệt để dương danh, xem ra chúng ta cũng phải tu luyện nhanh hơn a. Muốn là tiếp tục như thế, về sau cũng chỉ có nhìn lên bước chân hắn. Bạch Hạc ngưng tiếng nói, ngươi nói không tệ, thật là muốn cái kia nỗ lực a. Giang Vũ Nam cũng là trịnh trọng gật gật đầu. Hạ Minh bây giờ xem như thiên bảng đệ nhất, loại này thành tựu làm cho không ít người làm sợ hãi thán phục. Phải biết, Hạ Minh bước vào huyền tâm tông bên trong cũng bất quá mới chừng một năm thời gian. Nhưng ở trong nửa năm này, Hạ Minh lại là theo một tên tạp dịch đệ tử, trở thành như hôm nay bảng đệ nhất, hơn nữa còn là bốn bảng thứ một. Những năm gần đây, có thể đoạt được bốn bảng đệ nhất nhân, ít càng thêm ít, muốn nói nổi danh nhất, chỉ sợ chỉ có cái kia Lý Huyền Thông, bây giờ lại thêm một cái Hạ Minh, thậm chí không ít người đều là ngửi được một loại đặc thù vị đạo. Thế mà, đối với đánh bại Trầm Vô Địch, Hạ Minh lại là không để bụng, bất quá, bây giờ Hạ Minh lại là lâm vào một loại kỳ dị tình huống. Đinh đinh, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 4 bảng đệ nhất, khen thưởng ký chủ 4 triệu vinh dự điểm. Đinh đinh, xét thấy ký chủ ưu tú hoàn thành 4 bảng nhiệm vụ thứ nhất. mặt khác khen thưởng ký chủ 1.000.000 vinh dự điểm. Lấy đó ngợi khen, đinh đinh, ký chủ bây giờ có được 501.000.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng 501.000.000? Hạ Minh trong lòng một trận cuồng hỉ, thoáng một cái, hắn hầu bao trong nháy mắt khoan dụ. Hạ Minh trong lòng đắc ý, bất quá bây giờ cũng không phải rút thưởng thời điểm. Hạ Minh vội vàng ngăn chặn nội tâm một màn kia kích động, liền nói ngay, tạm thời không rút thưởng. Đinh đinh, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh cự tuyệt hệ thống thời điểm, hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng lần nữa vang vọng ra. Lạnh lạnh như băng nói ra, hệ thống nhiệm vụ mở ra khối mô hình. Ký chủ có thể thông qua nhiệm vụ khối mô hình, mang tính lựa chọn làm nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được một số vinh dự điểm. Nhiệm vụ khối mô hình mở ra. Hạ Minh nghe vậy, toàn thân chấn động, hắn thiếu nhất tự nhiên là vinh dự điểm. Nếu như nắm giữ nhiệm vụ khối mô hình lời nói, đối với hắn mà nói, càng là có không gì sánh nổi chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại là một trận kinh hỉ. Mở ra nhiệm vụ khối mô hình. Đinh đinh, ký chủ đang đánh mở nhiệm vụ khối mô hình. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, sau đó Hạ Minh thấy hoa mắt. Ở trước mắt chính là xuất hiện một số văn tự. Những văn tự này tất cả đều là có một số đánh dấu. Thì ngay cả nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thu hoạch đến vinh dự điểm đều là đánh dấu rõ ràng. Hạ Minh không khỏi một trận cuồng hỉ. Hệ thống, có phải hay không về sau tuyên bố nhiệm vụ, liền có thể tải nhiệm vụ khối mô hình trực tiếp làm? Hạ Minh lúc này hỏi, sẽ không? Hệ thống từ tốn nói, có chút nhiệm vụ, vẫn là từ bản hệ thống tuyên bố. Này khối mô hình bất quá là vì trợ giúp ký chủ thu hoạch được càng nhiều vinh dự điểm a. Thì ra, là thế. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, nhiệm vụ này khối mô hình tám thành là vì phụ trợ hắn. Dù sao hắn hiện tại cảm giác vinh dự điểm không đủ dùng. Riêng là tại cảm ngộ võ học bên trên, cái này liền càng thêm không đủ dùng. Hạ Minh nhìn xem những nhiệm vụ này, khiến Hạ Minh trợn mắt hốc mồm là, cái này vịn lão nhân, cũng có thể khen thưởng vinh dự điểm. Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm, mở cái gì? Vịn lão nãi nãi băng qua đường, người náo đâu? Nơi này chính là thượng cổ thế giới, tùy tiện một cái lão nãi nãi đoán chừng đều phải là thiên cấp cảnh giới cao thủ. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó một đôi mắt nhanh chóng liếc nhìn lên. Hạ Minh phát hiện những nhiệm vụ này vinh dự điểm đều không cao lắm, hoặc là cũng là một số luyện đan a một loại nhiệm vụ, khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Đinh đinh, ký chủ nhiệm vụ. Ngay một khắc này, hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến. Cái này khiến Hạ Minh nhướng mày. Hệ thống thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại Hạ Minh trong óc. Nhiệm vụ này thì là để Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Đinh đinh, ký chủ bước vào Bách Tông đại chiến, đạt được Bách Tông đại chiến khen thưởng, bị thần sứ chọn trúng. Khen thưởng ký chủ 20.000.000 vinh dự điểm. Oanh, chờ Hạ Minh nghe được cái này 20.000.000 chốc lát. Hạ Minh trực tiếp là hít sâu một hơi, sững sờ ngay tại chỗ. 20.000.000 vinh dự điểm. Đây chính là chỉnh một chút 20.000.000 vinh dự điểm. Hạ Minh nằm mơ đều không nghĩ tới. Hệ thống đúng là lập tức làm 20.000.000 vinh dự điểm a. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn thu hoạch được vinh dự điểm có 20.000.000 a. Lần này, hệ thống trực tiếp làm ra 20.000.000 vinh dự điểm. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút tâm động. Đinh đinh, xin hỏi ký chủ, phải chăng nhận lấy? Hệ thống thản nhiên thanh âm truyền đến, nói, nếu như thất bại về sau, sẽ có hay không có cái gì trừng phạt? Hạ Minh lúc này hỏi thăm. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính, không có khả năng vô duyên vô cớ cho ngươi đưa đến như vậy một khối bánh kem lớn. Vì vậy trong này tuyệt đối có trá, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,